Không gian chi điền viên hãn phi, chương 32, lập cái chứng từ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tiêu gia ở 2-3 ngày, Đường Cảnh Dương cảm thấy, không còn so cái này thoải mái. Thời gian cô quy tắc đặc biệt, đơn giản thú vị cờ có thể nghiên cứu một chút. Mỗi ngày đều có đủ loại mỹ vị hoa quả có thể ăn. Hai đứa bé chẳng những nhu thuận biết chuyện còn đặc biệt thông minh, không nói có thể suy một ra ba. Nhưng học đồ vật cũng đều đặc biệt nhanh. Cái này cũng chưa tính, một ngày ba bữa đều đặc biệt phong phú. Chỉ là một cái đất liền trong thôn nhỏ, hắn thế mà ăn vào hải vật. Tôm biển, rong biển, hải ngư biến đổi hoa văn mà làm, hương vị khỏi phải nói nhiều tươi, nói là thi đấu thần tiên đều không đủ. Đường Cảnh Dương không chỉ một lần ở trong lòng cảm khái, may là chính mình tới, bằng không bực này không phải hàng rẻ gọi là người khác chiếm đi. Tiêu Vân Sơ đã nghe Tử Thần nói Đường Cảnh Dương biết cờ cá ngựa cờ ca rô tồn tại chuyện. Đây cũng là tại trong dự liệu nàng. Nói thế nào cũng là cùng ở một cái nhà. Trong nhà có đồ vật gì khó tránh khỏi muốn lỗ hổng, bao quát hoa quả ở bên trong, vốn là mang theo tí dò xét ý vị. Mà kết quả thử nghiệm coi như hài lòng. Đường Cảnh Dương không phải là không có hiếu kỳ, nhưng rất có phân tắc, sẽ không truy vấn ngọn nguồn những thứ này tới chỗ. Lùi một bước nói. Chính là hắn coi là thật hỏi ra lời, nàng cũng có là mượn cớ có thể hồ lộng qua. Có ý tư chính là, từng rất tiêu sái biểu thị tiền công người không trọng yếu, lại biết những cái kia hoa quả tồn tại ngày thứ hai liền uyển chuyển hướng nàng biểu thị, dù là tiền công không cần, cũng hy vọng có thể mỗi ngày ăn đến ăn ngon hoa quả. Tiêu Vân Sơ rất sung sướng mà đáp ứng, hai đứa bé đều nói hắn dạy đến rõ ràng dễ hiểu. Nàng còn cố ý tại bên ngoài thư phòng đầu nghe qua một chút nội dung, đúng là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, còn rất biết dẫn đạo hài tử mạch suy nghĩ, là cái hợp cách thậm chí là ưu tú lão sư. Tất nhiên hắn làm xong bản chức việc là một điểm không đủ nói đến yêu cầu nàng tự nhiên nguyện ý thỏa mãn. Chân chính có thể gây nên đại phiền toái, không tiện vì ngoại nhân nói chi, vẫn là những cái kia hiện đại màu sắc rõ ràng dứt khoát đồ vật. Tỷ như nàng cho các đứa trẻ buổi tối chiếu sáng dùng đèn bàn nhỏ, vẽ có thải sắc hình vẽ chuyện cổ tích sách, khác đủ loại tạm thời dùng không lên, sau này trong âm thầm chuẩn bị cùng từ thân từ cùng một chỗ dùng đủ loại tiểu đồ điện các loại. Nhà tranh còn tại lúc nàng không ít lấy ra qua đủ loại đồ chơi nhỏ, nhưng dọn nhà phía trước đều thu vào, lúc này có thêm một cái Đường Cảnh Dương, cũng không tiện lại tùy ý lấy ra, hoặc là đặt ở Đường Cảnh Dương tuyệt sẽ không đặt chân gian phòng của nàng. Hoặc là liền đặt ở khoảng không thời gian, lúc cần phải trực tiếp tiến không gian dùng. Lại qua 2 ngày, vào đêm sau, hai đứa bé nằm ngủ sau, Tiêu Vân Sơ theo thường lệ khoanh chân ngồi ở trên giường chuẩn bị tu luyện. Cũng không đợi nàng nhập định, một đạo xa lạ khí tức tiến vào trong chỗ ở, trùng mạch một thế tu vi lùi lại. Nhưng nàng thần thức nhưng như cũ bảo đảm nắm lấy đời trước kim đan kỳ trình độ, dễ như chờ bàn tay liền có thể bao trùm ở toàn bộ nhà. Trước tiên phát hiện bất luận cái gì người lạ khí tức xuất hiện. Tiêu Vân Sơ chân trước vừa cầm trong tay linh thạch thu vào không gian, cái nào đó mất tích 3 ngày ra hỏa lại lần nữa nhảy cửa sổ mà vào. Đây là đang chờ ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vân Tu hài hước nhìn về phía ngồi ở giường trung ương người, dạo chơi đi qua, đặc biệt thản nhiên không nhìn nàng mặt đen ngồi xuống bên cạnh nàng. Tiêu Vân Sơ không có lên tiếng âm thanh. Chỉ là nhìn chằm chằm hắn nhìn, trực tiếp đem người thấy sợ hãi trong lòng. Phượng Vân Tu sờ lỗ mũi một cái, nhíu mày, nhìn ta như vậy làm gì? Tiêu Vân Sơ không biết từ nơi nào mò ra đã sớm chuẩn bị xong chứng từ, ba, một chút xếp hạng trên ngực của hắn. Phượng Vân Tu nghi ngờ nhặt lên cái kia mấy tờ giấy, đồng thời hỏi. Đây là cái gì? Tiêu Vân Sơ lườm hắn một cái, tự nhìn, tiếp đó ký nó, trên giấy chữ không thiếu. Chữ viết cũng rất có phong cách cá nhân, rất xinh đẹp, chỉ có điều kiểu chữ là dùng nhỏ nhất bút lông đều không viết ra tiểu mà mảnh, vẻn vẹn bởi vì chữ này liền để Phượng Vân Tu kinh ngạc rồi một lần, sau đó lại nhìn nội dung cụ thể. Tiêu Vân Sơ dứt khoát lại kiên quyết nói, người nói ngươi sẽ không cùng ta cướp hài tử, nhưng ta không tin được ngươi, nếu là ngươi coi là thật họ Phượng, thân phận tất nhiên không đơn giản, ta một cái dân trung thấp cổ bé họng. Người hẳn phải biết thân phận chân thật của ta liền không nói nhiều ta sợ ăn thiệt thòi, không kháng nổi ngươi, cho nên, lập cái chứng từ quyền đương sao tâm ta, chờ lập tốt, chúng ta bàn lại khác. Quả thật, nàng biết mặc dù có chứng từ, đối với người quyền cao chức trọng mà nói, muốn đổi ý cũng có là biện pháp, nhưng tốt xấu có cái chứng cứ, nàng thủ đoạn lại không phải người thường có khả năng tưởng tượng, về sau muốn lấy ra đối phó hắn, chắc là có thể cử đi điểm công dụng. Mặt khác, chương này chứng từ bản thân sao lại không phải khảo nghiệm, phán đoán Phượng Vân Tu thái độ một loại thủ đoạn. Chứng từ nội dung cũng không phức tạp, sẽ không cùng nàng tranh đoạt từ thần từ quyền nuôi dưỡng. Sẽ không tận lực khó xử tính toán nàng, nàng không đồng ý cũng sẽ không tùy tiện cùng hài tử nhận nhau. Xem như bọn nhỏ cha ruột, hắn có nghĩa vụ tại sau khi lớn lên bọn hắn ra một phần xính lễ đổ cưới đã hết trách nhiệm. Mọi việc như thế cộng lại tầm 10 đầu, ngoại trừ cho mình cam đoan quyền nuôi dưỡng hài tử, còn lại điều khoản cơ bản đều là vì từ thần tử mưu phúc lợi, nhìn không ra nửa điểm tư tâm. Phượng Vân Tu sau khi xem xong thần sắc hơi phức tạp, ngược lại là không chút chần chờ liền nhận lấy Tiêu Vân Sơ hăng hái đưa tới bút ký xuống tên của mình còn ấn thủ ấn. Những vì bọn nhỏ kia tốt điều khoản dễ hiểu, thậm chí hắn thấy, có lẽ bây giờ không thể đem bọn hắn mang về, thật là chờ bọn hắn trưởng thành. Đến lúc đó đừng nói là tiểu nhân, chính là lớn, hắn đều tất nhiên đã mang về vương phủ, cho nên những thứ này chính xác không quan trọng, trách nhiệm nghĩa vụ bản cũng là hắn nên kết thúc, nếu là hắn hữu tâm, chính là toàn bộ vương phủ. Tiêu Tử Thần xem như trưởng tử đều có thể kế thừa. Nhưng rõ ràng những lời này không thể, ít nhất tạm thời không thể cùng Tiêu Vân Sơ sách. Tiêu Vân Sơ đem chứng từ chồng A nhét vào trong ngực, kỳ thực là mượn động tác này thu vào trong không gian, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần vẻ hài lòng, nhìn Phượng Vân Tu sắc mặt đều tốt không thiếu, cũng cảm thấy người này cuối cùng thuận mắt điểm. Đúng, ngươi đã là tiểu thần tiểu hy phụ thân. Dù sao cũng nên đem thân phận của mình cáo chi một chút đi. Bằng không vạn nhất về sau chạy mất dạng muốn trốn nợ, ta muốn tới chỗ nào đòi nợ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vân Tu không trả lời thẳng, mà là hỏi lại nàng. Người có biết có Khê Tôn Lệ thuộc cái nào châu phủ, mà cái này châu phủ lại chịu ai cai quản? Tiêu Vân Sơ nhớ lại một chút ký ức của nguyên chủ, đừng nhìn có Khê Thôn chỉ là một cái thôn nhỏ. Nhưng bản thân chỗ vị trí địa lý lại cũng không đặc biệt vắng vẻ, đi lên mấy cây tới, vượt qua Hồng Diệp Trấn cùng huyện thành, thuộc về Lăng Sao hạt bên trong, mà Lăng Sao chính là Lăng Châu phủ phủ thành, Lăng Châu, Nham Châu cùng Hoành Châu ba phủ vốn là một cái phiên vương đất phong, phiên vương tên. Ngươi là thần vương, Phượng Vân Tu cười đưa tay ra gảy nhẹ rồi một lần cầm của nàng. Chính là bản vương. Tiêu Vân Sơ bởi vì cái này ngoài dự đoán của mọi người làm cho người tin tức khiếp sợ, ngược lại là nhất thời không có rảnh để ý tới hắn chiếm tiện nghi cử động. Thần vương A, đó cũng không phải là cái gì không có quyền lợi nhàn tản vương gia, mà là lập xuống rất nhiều quân công, tay cầm quân quyền, danh nghĩa có 20 vạn đại quân, liền hoàng đế đều phải lễ nhượng 3 phần thực quyền vương gia. Không nói nàng căn bản không nghĩ tới hài tử cha hắn thân phận sẽ như thế cao. Chính là nghe nói tại chiến trường chém giết gần 10 năm chiến tích huy hoàng sẽ rất khó tưởng tượng, Phượng Vân Tu bây giờ nhìn bất quá 26-27 tuổi bộ dáng, mà gần nhất 5-6 năm Đại Chu cũng không hưng khởi chiến sự, tính toán, chẳng phải là mười mấy tuổi liền lên chiến trường, cách trương.